Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, cách đấu tràng tập kích sự kiện. Mà lúc này, Lâm Y Y cũng theo bản năng nhíu mày, lúc này có người cho mình can thiệp vào, thực sự không phải chuyện gì tốt, mà Lâm Y Y trực giác của nữ nhân, luôn luôn phi thường chuẩn xác. Ngay tại Tần Kiêu trả lời đối phương thời điểm, không biết thế nào, liền không hiểu chọc giận đối phương. Cái tên vương bát đản ngươi, đùa bỡn người khác tình cảm đâu. Tần Kiêu, ta muốn quyết đấu với ngươi. Nói như vậy lấy, đối phương đột nhiên rút ra bên hông trường đao. Hoàn toàn lạnh lẽo đao mang bay ra, đánh về phía Tần Kiêu. Đao mang này góc độ xảo trá, trực chỉ Tần Kiêu cái cổ. Nếu như Tần Kiêu không tránh kịp, chỉ sợ cũng sẽ bị cắt mất đầu. Không chỉ như thế, Tần Kiêu cảm giác được trên người đối phương phát ra sát ý. Từ khi học tập dịch thiên bộ về sau, Tần Kiêu cảm giác bén nhạy tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Người này lại muốn giết chính mình, dựa vào cần thiết hay không? Tần Kiêu dịch thiên bộ phát động, lập tức lui ra phía sau, không cho đối phương đụng phải chính mình. Chính mình đây là gặp được cực phẩm, bởi vì chút chuyện nhỏ này liền muốn giết chết chính mình. Cái gì thù cái gì oán, chỉ là Tần Kiêu tránh né cũng không có làm cho đối phương dừng tay, ngược lại làm trầm trọng thêm công kích Tần Kiêu. Mà lúc này, người xem ở trong lại có người hô to: Tần Kiêu ngươi quá phách lối, cho Lâm Y Y xin lỗi, lại dám thương Mạnh Thiểu, chết đi. Trong lúc nhất thời, lại có 4 người nhảy lên chiến đấu đài. Khán giả bị biến cố này sợ ngây người, nằm trên mặt đất kêu rên. Mạnh Thiểu Hào cũng ngây ngẩn cả người, bốc lên đầu vặn gãy nguy hiểm nhìn về phía lôi đài. Không biết cái nào anh hùng hảo hán giúp mình báo thù. Chỉ là nhìn mấy người kia, nhưng không có một cái chính mình nhận biết. Ở những người khác xem ra, là Lâm Y người theo đuổi động thủ. Những người khác cũng muốn đi lên chiếm tiện nghi, cùng công chi. Nhưng là cách đấu tràng bên trên Tần Kiêu, lại sắc mặt biến hóa. Ra sân người tất cả đều là võ đồ cửu truyền, kém một bước liền bước vào võ giả nhập môn. Trong tay mang theo đao kiếm, xuống tay với Tần Kiêu 10 phần ngoan độc, chiêu chiêu chí mạng. Tần Kiêu sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Dịch thiên bộ phát động, không ngừng tránh đi 5 người tiến công, đồng thời lui lại. Mà lúc này, cái khác người xem đều coi là chỉ là một trận quần ẩu, nhưng là Lam Hinh lại đột nhiên cảm giác được không đúng. Dừng tay, ta đã báo cáo lão sư. Lam Hinh nhanh chóng bấm máy truyền tin, la lớn. 5 người kia nghe được Lam Hinh, trong mắt tàn khốc lại càng thêm rõ ràng, nguyên lực tràn ngập quanh thân, bộc phát ra lực lượng cường đại đến. Lúc này, mọi người mới chú ý tới, bọn hắn căn bản không phải võ đồ, mà là võ giả khí tức, 5 cái võ giả nhập môn, giết, bên trong một cái người thực lực mạnh nhất, đã đạt tới nhập môn võ giả cấp 3, lực lượng, thể phách, nguyên lực đều mạnh mẽ hơn Tần Kiêu quá nhiều, thân ảnh của hắn đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lại xuất hiện ở Tần Kiêu sau lưng, Chu Tâm, trường đao trong tay lấy một cái xảo trá góc độ, thẳng hướng Tần Kiêu trái tim. Tần Kiêu phía trước bị 2 người ngăn lại, dịch thiên bộ cũng vô pháp bước ra, 3 mặt giáp công phía dưới, Tần Kiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Kiêu không có cách nào tránh né, nguyên lực rót vào thân thể, trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết, phốp. Trường đao sát nhập vào Tần Kiêu phía sau lưng, võ giả nhập môn cấp 3 lực lượng, đối kháng tông sư cảnh trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết. Tần Kiêu buồn bực thốt một tiếng, cũng rất nhanh ổn định thân hình. Hắn bị thương không nặng, cường đại võ kỹ để thân thể của hắn giống như tường đồng vách sắt. Đao kia đâm vào thân thể về sau, liền bị bắp thịt kẹp chặt, không được tiến thêm. Mặc dù như thế, vết thương cũng khắc sâu tận xương. Cái kia nhập môn võ giả phát hiện chính mình một kích không có chí mạng, lập tức biến sắc, xuất thủ lần nữa, một đao chém về phía Tần Kiêu vòng eo. Lan, Tần Kiêu gầm thét, trong tay phần tình đao huy động, một mảnh nóng rực hỏa diễm đánh lui phía trước hai người, đồng thời tránh đi cái kia người sau lưng một kích chí mạng. Nhưng là mũi đao như cũ xẹt qua Tần Kiêu bụng, một đạo hơn 20 phân mét vết thương xuất hiện, máu tươi phun ra. A, vây xem đồng học thấy được Tần Kiêu hai lần trọng thương, lại thấy được theo đuổi không bỏ năm cái nhập môn võ giả, rốt cuộc biết tình huống không đúng, giết người, bọn hắn muốn giết Tần Kiêu, những người này điên rồi, chạy mau. A, đồng học loạn thành một bầy. Tần Kiêu, Lam Hinh trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng, xuất ra băng hỏa thụ một nửa kia chế tác đá kiếm, phát động công kích. Mạn Thiên Sương Tuyết, nàng ngăn cản tại Tần Kiêu trước mặt, kiếm mang bao phủ năm người, hàn khí đột kích. Dù là Lam Hinh chỉ là võ đồ thất truyền, nhưng là thần khí tăng thêm võ kỹ, uy lực như cũ không thể khinh thường. Năm người bị hàn băng bao khỏa, hành động chậm chạp, ngăn lại nàng. Năm người phân ra một người ngăn cản Lam Hinh. Lam Hinh gian nan chống cự. Hỗn đàn, mắt thấy Lam Hinh bị công kích, Tần Kiêu tức sủi bọt mép, không có chạy trốn, quay người tiến công. Keng keng keng keng keng keng, đao kiếm va chạm. Tần Kiêu lấy một chọi bốn, hung mãnh dị thường. Trước đó tập kích Tần Kiêu người nhìn đến đây, lần nữa cắn răng, biến mất không thấy gì nữa. Tần Kiêu ánh mắt khóa chặt người kia biến mất vị trí. Keng, kiểm chắc đến mới võ. Tiêu ẩn thuật, phải chăng phục chế? Cái này nhắc nhở Tần Kiêu trước đó tự nhiên đã nghe qua. Chỉ là thời điểm chiến đấu, Tần Kiêu không đếm xỉa tới sẽ đào mệnh quan trọng, mà lúc này, cái kia biến mất nhập môn võ giả giống như là treo ở Tần Kiêu trên đỉnh đầu lợi kiếm, để Tần Kiêu tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu như không phá trừ vũ kỹ này, Tần Kiêu chỉ sợ không có cách nào chạy trốn. Phục chế, ra lệnh một tiếng, Tần Kiêu trong đầu nhanh chóng xẹt qua tiêu ẩn thuật kinh mạch vận hành cùng lý luận. Nhanh, nhanh lên, Tần Kiêu nhất tâm nhị dụng, một bên chiến đấu một bên lĩnh ngộ, được cái này mất cái khác, trên thân xuất hiện càng nhiều vết thương. Hắn hôm nay, quả thực là một cái huyết nhân, bất quá mấy hơi thở, giống như là đã trải qua một thế kỷ. Tần Kiêu rốt cuộc lĩnh ngộ tiêu ẩn thuật, trong mắt tinh quang lóe lên, nguyên lực vận hành, sau một khắc, Tần Kiêu thân ảnh biến mất không thấy, thế giới biến thành một mảnh màu trắng đen, để Tần Kiêu giật nảy cả mình. Vừa mới lĩnh ngộ, để Tần Kiêu biết vũ kỹ này danh tự thường thường, lại là một cái trung cấp võ kỹ, nguyên lực vận chuyển kinh mạch đi qua phi thường vắng vẻ lại có chút nguy hiểm huyệt đạo. Từ đó phát ra vạn người không được một đặc biệt hiệu quả. Ẩn nấp trong hư không, Tần Kiêu hiện tại ở vào không gian song song kẽ hở bên trong, tạo thành triệt để biến mất hiệu quả. Cái này mới là vũ kỹ này địa phương đáng sợ nhất. Mà tại cái này kẽ hở bên trong, Tần Kiêu thấy được một người. Đúng vậy, cái kia nhập môn võ giả. Đối phương bảo trì tại kẽ hở bên trong, thân ảnh ngưng thực, sắc mặt có chút vặn vẹo, bắp thịt kéo căng, tựa hồ thi triển vũ kỹ này hao tốn to lớn khí lực. Thế nhưng là Tần Kiêu thân thể lại chân chính dung nhập không gian bên trong, hoàn toàn trong suốt, thậm chí không có một tia khó chịu. Không chỉ như thế, đối phương lúc này trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chung quanh. Hắn đang tìm Tần Kiêu, thế nhưng là hắn tìm không thấy. Tần Kiêu tiêu ẩn thuật mạnh hơn hắn nhiều lắm, lúc báo thù đến, ngay cả lật truy sát, thậm chí còn liên lụy Lam Hinh, Tần Kiêu làm sao có thể không phẫn nộ. Trong hư không,